Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 194, Mông Lung. Ban đêm, càng phát ra đen nhánh, Lâm Tàng Phong rốt cuộc biết cái gì gọi là lòng nóng như lửa đốt. Mà Jessica điện thoại lại một lần truyền đến, vẫn như cũ mang theo vội vàng hỏi thăm. Cho nên Lâm Tàng Phong trừ kiềm chế chính mình nôn nóng, còn cần trấn an Jessica. Tàng Phong, Su Dung đã tìm được chưa? Jessica, người trước nghe ta nói, đừng có gấp, có ta ở đây, Su Dung sẽ không xảy ra chuyện, được không? Trước đừng nói cho thúc thúc A-di, đừng để bọn hắn sốt ruột, đừng loạn được không? Jessica rất nghe lời. Lúc này nàng hoàn toàn không có ngạo kiểu bộ dáng, cơ hồ Lâm Tàng Phong nói cái gì, nàng liền đáp ứng cái đó. Trấn an được Jessica sau, Lâm Tàng Phong liền cúp điện thoại, tại trên đường cái đi nhanh, hắn bốn phía điều tra lấy Crystal thân ảnh. Giờ khắc này, trong mắt của hắn có tan không ra, nồng đậm lo nghĩ. Su Dung, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Tuyệt đối không nên, mà lúc này Lee Un Huyên điện thoại cũng đánh tới. Mấy chục phút trước, hắn gọi điện thoại cho Lee Un Huyên, nhượng hắn hỗ trợ tìm kiếm. Thế là, sau 10 phút, điện thoại của hắn rốt cục đến. Lão Lee, có tin tức sao? Lâm Tàng Phong vội vàng mở miệng. Đầu điện thoại kia Lee Un Huyên gật gật đầu. Tìm tới, ở đâu? Tại Bình An dưới bầu trời đêm, vẫn như cũ có áp lực trùng điệp linh hồn tại khao khát phóng túng. Phóng túng dục vọng, phóng túng thể xác, Seoul đêm nào cửa hàng, nóng nảy âm nhạc tại tùy ý tấu vang, vô số nhục thể tùy ý vũ động, đèn quang thiểm thước dưới, không có ai biết ai là ai, mà Su Dung ngay tại vô số đám người bên ngoài, ngồi tại quầy ba một cái góc. Một chén tiếp một chén uống rượu, kích thích thần kinh âm nhạc nhượng tửu lượng của nàng không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt, quầy ba chỗ đã bày đặt lên mấy cái trống không bình. Lúc này, One Man đi tới, ngữ khí rất ngả ngớn. Vị tiểu thư này, làm gì một người uống rượu? Crystal không để ý đến hắn, lần nữa phong kế tiếp trống không bình sau, hướng đi hỗn loạn sân nhảy. Lối ra này hỏi thăm nam nhân cũng không thèm để ý, không có bị phản ứng. Tiếp tục theo tới, mà xem như nữ đoàn thành viên Crystal. Tại sân nhảy giờ khắc này, rốt cục hiển lộ nàng cao siêu vũ kỹ, mà nàng tú mỹ dáng người cũng tại thời khắc này hoàn mỹ triển lộ. Cái kia theo tới nam mắt người đều xem thẳng. Sau một khắc, hắn dâm đãng bật cười. Nữ nhân này cùng cái kia thần tượng dáng dấp cũng thật giống a, đã thần tượng không chơi được, nữ nhân này liền đem liền một cái đi. Nghĩ như vậy, hắn tới gần Crystal, sau đó nhẹ nhàng quay bờ vai của nàng, đối nàng mở miệng, vị tiểu thư này, không biết có hứng thú hay không cùng ta đi phòng uống chút rượu. Ta mời. Vũ động Crystal lạnh lùng nhìn lấy hắn, phun ra một chữ, lan. Nam sắc mặt người quẳng xuống, cho ngươi mặt mũi, hôm nay ngươi không đi cũng phải đi. Nói, nắm lấy Crystal cổ tay liền muốn mạnh mẽ lôi kéo nàng đi. Ngươi làm gì? Cút ngay a! Crystal lớn tiếng trách cứ, cũng nỗ lực tránh thoát. Có thể nam nhân lực lượng hiển nhiên phía trên nàng, nàng tránh thoát không hề có tác dụng. Nàng trách cứ, nam nhân cũng mắt điếc tai ngơ. Mà người chung quanh cũng đều không để ý tới. Crystal rượu rốt cục tại lúc này tỉnh một chút. Nàng tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại. Nhưng là nam nhân lại vào lúc này quay tới, đoạt lấy điện thoại di động của nàng. Suy nghĩ gọi điện thoại. À, hiện tại biết sợ hãi. Khách khách khí khí thời điểm ngươi không cho khuôn mặt. Hiện tại trễ. Câu này thoại âm rơi xuống, Crystal càng hoảng hốt, nàng cũng càng thêm dùng lực giằng co. Ngươi thả ta ra, nếu như ngươi dám làm tổn thương ta, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. À, thật sao? Nam nhân nở nụ cười gằn, dứt khoát không lại trả lời. Lôi kéo dãy rùa Crystal tiếp tục đi lên phía trước. Không có người nhìn thấy trong mắt nam nhân lấp lóe dục vọng. Hắn đang hoan hô, dãy rùa đi, càng dãy rùa, ta càng hưng phấn. Mà trong đầu của hắn cũng lóe ra vô số lửa nóng tràng cảnh. Chỉ là, hắn hỏa nhiệt nhất định dập tắt, đồng thời sau đó một khắc rơi vào hàn lãnh vực sâu. Crystal là cái thứ nhất nhìn thấy một quyền kia người. Ra bao đại nắm đấm liền như thế tinh chuẩn không thể nghi ngờ nện vào nắm lấy cổ tay nàng trên mặt của người đàn ông này, đem nam nhân này trong nháy mắt đập sóng xoài trên mặt đất. Mà nàng lại đi nhìn ra quyền người thời điểm, người này đã đi tới trước mặt của nàng, một mặt phẫn nộ nhìn lấy nàng, trong mắt còn có nồng đậm lo lắng. Su Dung, ngươi không sao chứ? Hắn không có thương tổn ngươi đi. Crystal không có đáp lời, chỉ là an tĩnh nhìn lấy Lâm Tàng Phong, nhìn lấy khuôn mặt của hắn, nhìn lấy ánh mắt của hắn, nhìn lấy hắn hết thảy. Mà Lâm Tàng Phong nhìn lấy Crystal ngơ ngác, trong mắt lo lắng toàn bộ chuyển hóa làm nộ hỏa. Hắn quay đầu lại, một cái nhấc lên cái kia bị hắn một quyền đập ngã. Không được kêu rên nam nhân, ngữ khí lạnh lùng, ngươi, đem nàng thế nào? Ngươi tin hay không, ta hôm nay có thể bóp nát trên người ngươi mỗi một cây xương cốt. Nam nhân sớm đã bị Lâm Tàng Phong một quyền này sợ vỡ mật. Nghe Lâm Tàng Phong tra hỏi, hắn đè xuống đầy mà thôi oanh minh liền tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ mở miệng. Không có, ta cái gì cũng không làm. Ngươi hỏi vị tiểu thư này, ta thật cái gì cũng không làm. Cái này... Đây là vị tiểu thư này điện thoại di động, hiện lúc đó trả lại, tha cho ta đi. Lâm Tàng Phong híp mắt thấy nam nhân, một cái cầm quá điện thoại di động, thuận tay đưa cho Crystal, sau đó từng cái bàn tay liền tả hữu khai cung rút đến nam trên mặt người. Chung quanh có người nhìn lấy, có người tiếp tục vũ động, nhưng lại không có người nào lên ngăn cản. Mà nam nhân lại một lần kêu rên lên, tại ồn ào âm nhạc bên trong, cái này kêu rên cùng thanh thúy tiếng bạt tai, phảng phất từng đợt hài hòa nhạc đệm, đánh, hắn không có đối với ta làm cái gì. Rốt cục, Crystal lớn tiếng mở miệng, Lâm Tàng Phong ngừng tay, nghiêng đầu nhìn một chút Crystal, tại nàng bình tĩnh mà không an tĩnh mâu thuẫn ánh mắt bên trong. Cuối cùng đem nam nhân ném đến mặt đất, sau đó lại lạnh lùng nhìn lấy hắn, nhớ kỹ, làm người có chút phòng tuyến cuối cùng, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không, ta thực sẽ bóp nát xương cốt của ngươi, cảnh sát chốc lát nữa liền đến, hảo hảo đi vào đợi mấy ngày, thanh tỉnh một chút đi, nói xong, lôi kéo Crystal xuyên qua đám người, đi vào hộp đêm bên ngoài. Đi vào hắn đứng ở ven đường xe một bên, hộp đêm bên ngoài không khí có chút hàn lãnh, ăn mặc đơn bạc Crystal trong gió rét có chút phát run. Lâm Tàng Phong vô ý thức chuẩn bị cho Crystal thoát y dùng phủ thêm. Nhưng lấy lại tinh thần, hắn không có mặc áo khoác, trên thân vẻn vẹn một kiện áo sơ mi. Hắn trùng điệp thở ra một hơi, chỉ Crystal mở miệng, đi thôi. Lên xe, trong xe không lạnh, Crystal vẫn không có đáp lời, mà là nhìn lấy Lâm Tàng Phong mồ hôi hột đầy đầu. Nhìn lấy hắn đơn bạc quần áo, nhìn lấy hắn vô ý thức muốn chiếu cố động tác của mình. Đều là vì nàng, thế nhưng là, lại có thể thế nào? Về sau, sẽ không lại vì nàng. Nàng nên rõ ràng, nàng nên rõ ràng ràng. Mông lung chánh choáng tựa hồ lại một lần đánh tới. Nàng rốt cục nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái, đi theo Lâm Tàng Phong lên xe. Lên xe, hai người một cái ngồi tại chủ điều khiển, một cái ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Vào chỗ sau, Lâm Tàng Phong cho Jessica hồi một chiếc điện thoại. Su Dung tìm tới, ta sẽ lập tức đưa nàng trở về. Đầu điện thoại kia Jessica sững sờ, lập tức không đè nén được liền hướng về phía điện thoại mắng lên. Nàng ngay tại bên cạnh ngươi đúng hay không? Ngươi đưa điện thoại cho nàng. Nàng học được bản sự đúng hay không? Cho là mình lớn lên đúng hay không? Lâm Tàng Phong ngăn chặn điện thoại, nhìn một chút trầm mặc Crystal, lập tức ngăn lại Jessica. Được, Jessica, Su Dung có lẽ có tâm sự, để cho ta cùng nàng nói, được không? Jessica ngữ khí trì trệ, lập tức gật gật đầu. Ta biết, vậy ta trước hết đi xử lý một chút chuyện khác. Phiền phức rất nhiều bằng hữu, cảnh sát bên kia cũng muốn thông báo một chút. Được, người trước bận bịu. Nói, hai người cúp điện thoại, mà Lâm Tàng Phong chậm rãi để điện thoại di động xuống. Cũng nghiêng đầu từ từ xem hướng Crystal, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.